Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 50, trận chung kết, Nao vs Kumi, 3, Sana, chấm ngoặc kép, ngâm khẽ tiếng từ Gardevoir trong miệng phát sinh, sau đó Gardevoir cái kia trước kia khép lại con mắt cũng là chậm rãi mở. Mà vào lúc này, trước kia hiện lên ở nàng quanh thân những người lực lượng tinh thần chính là giống như là thủy. Triều, trong nháy mắt nhấn chìm magma. Đây là lực lượng tinh thần tác dụng. Ở mọi người nhìn lại, magma thân thể chỉ là bị một tầng lượng màu tím siêu năng lực bao vây thôi. Thế nhưng tại đây sau khi trước kia ngủ say magma nhưng cũng là hai mắt thất thần. Ngoặc kép, magma mất đi năng lực chiến đấu. Gardevoir thắng được thắng lợi. Trọng tài cũng là bị Nao Gardevoir triển khai hoàn toàn thể sai kích chấn động. Lập tức vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Thế nhưng rất nhanh, làm một tên hợp lệ trọng tài. Tự nhiên là nhất định phải có một viên đối lập bình tĩnh tâm. Vì lẽ đó ở một lát sững sờ sau khi, trọng tài cũng là cao giọng hô lên lần này đối chiến thắng bại. Trở về đi, magma, khổ cực ngươi. Kumi mím mím miệng, đây là lần thứ nhất, hắn cảm nhận được chính mình có thể sẽ thua cảm giác. Có điều từ trước đến giờ tự tin hắn rất nhanh liền là phủ định khả năng này. Cho dù là Nao, cho dù là này con Gardevoir, cho dù là Nao Lucario, đều không thể ngăn cản hắn. Hắn muốn thắng, trở về đi, Gardevoir, ngươi làm rất khá, mà Nao tự hồ cũng là hiểu rất rõ Kumi ý nghĩ. Trực tiếp là thu hồi Gardevoir, lấy ra hắn quả thứ ba Pokebo. Cùng lúc đó, Nao tầm mắt cũng là đặt ở Kumi trên người. Lên đi, Macham. Kumi ánh mắt vẫn sắc bén. Trong tay Pokebo không có nửa điểm do dự trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam rơi vào đối với chiến trường chính là trên. Macham cái kia bóng người quen thuộc cũng là chậm rãi xuất hiện. Liền quyết định là ngươi. Porygon, Nao nhìn thấy Macham sau khi ánh mắt của hắn cũng là ngưng lại. Sau đó là sâu sắc liếc mắt nhìn Kumi. Xem ra Kumi là hiểu rất rõ hắn sử dụng Pokemon trình tự mà. Chỉ có điều, vậy thì thế nào đây? Hơi nhếch khóe môi lên. Nao vẫn là đem trong tay hắn Pokebo trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam đồng dạng là rơi vào đối với chiến trường chính là trên. Porygon bóng người cũng là chậm rãi xuất hiện. Có điều, Porygon xuất hiện nhưng là để có mấy người hơi nhướng mày. Trước trận đầu cũng là dáng dấp như vậy. Dù sao biết rồi là cương hệ thêm trùng hệ si do. Nhưng là Nao vẫn là phái ra thảo hệ Superior đến ứng đối. Tuy rằng thắng, thế nhưng cũng là mượn đối với chiến trường chính là đối với Superior ưu thế. Thế nhưng hiện tại, đối diện đã phái ra chiến đấu hệ Macham. Thế nhưng Nao vẫn là phái ra bình thường hệ Porygon. Điều này là bởi vì Nao tự tin sao? Có lẽ vậy. Lần này, Nao lại là có ý kiến gì sao? Trên ghế xem thi đấu, Cynthia nhìn lúc này đã chuẩn bị sắp xếp Porygon. Cũng là có chút không rõ lẩm bẩm nói. Nana, người rất yêu thích đi đoán Nao ý nghĩ sao? Kamisure tự hồ là nghe thấy Cynthia lầm bầm lầu bầu, cũng là hé miệng nở nụ cười, mắt to nhìn Cynthia, nói rằng, ân, có điều thời gian dài như vậy, có lúc ta vẫn là nhìn không thấu Nao a, luôn cảm thấy ở trên người hắn có rất thần bí đồ vật, hay là, hắn chính là như thế một cái thần bí nam nhân đi. Chấm ngoặc kép, Cynthia nhìn về phía Kamisure, nói thời điểm, nàng âm thanh cũng là càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng một câu nói, cũng chỉ có Cynthia chính mình có thể nghe thấy. Thần bí thường thường là hấp dẫn người ta nhất. Kamisure nhưng là hơi có thâm ý cười nói. Mà một bên Amamiya khi nghe thấy Cynthia cùng Kamisure đối thoại sau khi, ngược lại cũng đúng là không nói gì. Ở ba cái Nao hồng nhan chi kỷ bên trong, chính mình hẳn là hiểu rõ nhất Nao đi. Hiện tại, Nao hành động kỳ thực cũng không hề có ý gì khác. Hắn chỉ là không quá muốn thay đổi hắn nguyên lai đã nghĩ đồ tốt đi. Porygon sao? Quả thế. Như vậy, Macham, sử dụng Brick Break. Kumi nhìn vẻ mặt tựa hồ có hơi dại ra Porygon. Cũng đúng rồi, nhưng mà nở nụ cười. Sau đó chính là hướng về hắn Macham lớn tiếng hô. Mà ở tiếng nói của hắn hạ xuống thời điểm, Macham thân hình cũng là bắt đầu di chuyển. Cái kia bốn con cực kỳ cánh tay trắng kiện vào lúc này dĩ nhiên toàn bộ phóng thích Brick Break. Đây là muốn đối với Porygon tiến hành liên tục Brick Break công kích. Double team sau khi sử dụng chi attack, mà Nao phản ứng cũng là rất nhanh. Làm Kumi âm thanh hạ xuống thời điểm, tiếng nói của hắn cũng là vang lên theo. Mà nương theo Nao âm thanh hạ xuống, Porygon bóng người cũng là trong nháy mắt hóa thành hai cái. Sau đó hai biến bốn, bốn biến tám, ở sau khi nhưng là tám biến 16. Mãi cho đến xuất hiện dòng dã 64 đạo Porygon bóng người thời điểm, Porygon double team mới xem như là kết thúc. Lên đi, Macham, Brick Break tuyệt chiêu. Thế nhưng, đang đối mặt số lượng nhiều như thế Porygon thời điểm, Macham cùng Kumi nhưng là vẫn không có kinh hoàng. Theo Kumi thanh âm vang lên, Macham bốn con tay Brick Break tuyệt chiêu cũng là một đòn lại một đòn đem Porygon cái bóng đánh nát. Có điều, cứ việc Macham đánh nát cái bóng tốc độ rất nhanh, thế nhưng Porygon phóng thích chi attack tốc độ không thể nghi ngờ là càng nhanh hơn. Liền ở Macham lần thứ hai đánh nát một bóng người thời điểm, hết thảy cái bóng vào lúc này toàn bộ biến mất, cuối cùng chỉ để lại ở Macham phía trên một đạo Porygon bóng người. Không cần phải nói, đây chính là bản thể. Mà vào lúc này, Porygon chi attack cũng là chuẩn bị sắp xếp. Macham trực tiếp tiến lên, chống đỡ hạ xuống, tiếp tục sử dụng Brick Break. Kumi ánh mắt biến càng sắc bén, nắm chặt nắm đấm, cũng là lớn tiếng hô. Mà theo Kumi thanh âm vang lên, Macham đang đối mặt lúc này chính hướng về hắn tập kích tới chi attack thời điểm nhưng cũng là có vẻ không hoảng hốt không loạn. Cái kia quen thuộc Brick Break ánh sáng lộng lẫy vào lúc này toàn bộ hội tụ đến Macham quen thuộc nhất cái kia một cái tay trên. Sau đó, ở mọi người kinh ngạc trong tầm mắt, Macham dĩ nhiên là trực tiếp gánh chi attack, hướng về Porygon phóng đi. Brick Break ở giữa Porygon môn. Hai lần hiệu quả nổi bật thương tổn để Porygon vốn là thể lực liền không phải rất nhiều thể lực, càng trở nên càng thiếu. Porygon bóng người tầng tầng ngã tại trên mặt đất, mà Macham tình huống nhưng là muốn so với Porygon muốn thật rất nhiều. Cứ việc hắn cũng là chịu đến thương tổn không nhỏ, thế nhưng so với Porygon chịu đựng đến thương tổn, hắn chịu đựng đến thương tổn cũng coi như là nhẹ. Thật là có quyết đoán a. Nào cũng là than thở một tiếng, tiếp tục nói, Kumi là, Macham cũng là. Nào xác thực là không nghĩ tới Kumi sẽ như vậy liều lấy thương đổi thương. Có điều cuối cùng sự thực chứng minh, Kumi loại này chiến lược rất tốt. Porygon, sử dụng ló con, Nào thản nhiên nói, mà theo Nào âm thanh hạ xuống. Một cái đánh dấu cũng là từ Porygon xuất phát, rơi xuống Macham trên người. Một đòn cuối cùng, Macham, sử dụng bao áp, Kumi cũng là biết Nào ý nghĩ. Vừa vặn giống như hắn, chiêu tiếp theo liền quyết thắng bại. Vì lẽ đó, hắn cũng là nên vì cuối cùng một chiêu quyết thắng bại làm một hồi chuẩn bị. Mà ở Kumi âm thanh hạ xuống thời điểm, ở hắn trước người Macham cũng là làm ra hiển lộ bắp thịt của hắn tư thế. Vào lúc này, Macham lực công kích cùng sức phòng ngự đều là tăng lên không ít. Hyper Beam, vào lúc này, Nào cũng là trực tiếp nói. Mà theo Nào âm thanh vang lên, Porygon cũng là bắt đầu chuẩn bị Hyper Beam. Chỉ là nháy mắt, Hyper Beam chính là hướng về Macham phóng thích mà đi. Lại ló con, là không tránh thoát, như vậy rồi cùng trước như thế. Ta tin tưởng ngươi, Macham, sử dụng nổ tung quyền. Kumi cắn chặt hàm răng, lớn tiếng hô. Vào lúc này, quả đấm của hắn trên cũng là xuất hiện rất nhiều gân xanh. Mà ở Kumi âm thanh hạ xuống thời điểm, Macham toàn thân cường tráng bắp thịt chính là bắt đầu triệt để trở nên nổ tung lên. Cuối cùng, Macham đem hắn toàn bộ sức mạnh toàn bộ truyền vào đến hắn am hiểu nhất nắm tay phải trên. Cùng lúc đó, Bước chân của hắn không chút nào nửa điểm chần chờ. Màu vàng óng nổ tung quyền cũng là cùng màu tím đậm hyper beam trực tiếp va chạm. Cái này va chạm không có trong nháy mắt liền kết thúc. Hai bên Pokemon đều là sử dụng toàn lực đang chiến đấu. Vì lẽ đó vẫn rằng co không xong. Machamp nổ tung quyền chặn lại Porygon Hyper Beam. Mà Porygon Hyper Beam nhưng cũng là gắt gao muốn áp chế Machamp nổ tung quyền. Không thể thua. Machamp, lên đi. Nổ tung quyền. Kumi gào thét thanh âm vang lên. Vào lúc này, trước kia khí thế chính đang từng điểm bị Hyper Beam áp chế Machamp dĩ nhiên là lập tức. Mạnh mẽ lên. Vào lúc này, Machamp tự hồ là làm ra quyết định. Một hơi, hắn bốn con tay dĩ nhiên là toàn bộ thả ra nổ tung quyền. Vào lúc này, bốn cái nổ tung quyền cũng là triệt để đem Hyper Beam áp chế trở lại. Machamp gánh Hyper Beam thương tổn, đi thẳng, đi tới, mãi đến tận hắn nổ tung boxing chúng rồi vẻ mặt có chút khiếp sợ Porygon. Oanh, chấm ngoặc kép, tiếng nổ mạnh rốt cục vang lên. Mà vào lúc này, trên ghế xem thi đấu khán giả nhưng là chẳng hề nói một câu. Lúc này ở trong đầu của bọn họ, Machamp cái kia giữ tợn sắc mặt vẫn hiện lên. Mà lúc này, ở đôi kia chiến trường chính là trên, một bóng người chậm rãi đi ra khói thuốc. Này bóng người có cường tráng bắp thịt, chính là Machamp. Khói thuốc từ từ tản đi. Porygon cái kia đã mất đi năng lực chiến đấu bóng người cũng là trực tiếp ngã vào một bên đối với chiến trường chính là trên. Vào lúc này, ở trên ghế xem thi đấu Cynthia ba nữ cũng là trợn to hai mắt. Nào thua, Porygon mất đi năng lực chiến đấu. Machamp thắng được thắng lợi. Đối với chiến giữa sân biên giới trên, trọng tài cũng là ở vừa sửng sốt sau khi cao giọng hô. Trọng tài cũng là hơi kinh ngạc. Cái này từ đấu loại bắt đầu sẽ không có thất bại qua một ván người huấn luyện cũng sẽ thua. Tuy rằng trên thực tế thuộc tính khắc chế xác thực rất nghiêm trọng. Thế nhưng trước trọng tài đối với hắn ảnh hưởng thực sự là không cách nào rất nhanh xóa đi. Không nghĩ tới Anova khu vực quán quân dĩ nhiên cũng là thua trận thời điểm. Tuy rằng không quá quan trọng. Thế nhưng, này vẫn để cho người cảm thấy kinh ngạc. Ghế khách quý trên, Betha bà bà cũng là cười nói. Trở về đi, Porygon, khổ cực ngươi. Sau khi liền nghỉ ngơi một chút đi. Thế nhưng, làm thua trận này một ván nào nhưng là không chút nào thua trận không cam lòng. Tấm kia tuấn tú trên mặt vẫn là mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Mà giữa trời thu hồi Porygon thời điểm, hắn cũng là lấy ra hắn quả thứ tư Pokebo. Quái, chấm ngoặc kép, có điều vào lúc này. Kumi trước người Machamp cũng là nắm chặt nắm đấm. Tầm mắt nhìn về phía Kumi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.